Chương 822, tự mang biểu lộ Lữ Tiểu Ngư. 822, tự mang biểu lộ Lữ Tiểu Ngư. Lữ Thụ hành tẩu trong đám người, bên cạnh đám tán tu không còn có trước đó hăng hái bộ dáng, ngược lại một cái như là chó nhà có tang đồng dạng, không có lều vải, chỉ có số ít người tới kịp mang theo hành lý của mình. Lữ Thụ thô sơ giản lược đánh giá một chút, lần này trốn tới có chừng hơn 7 vạn tán tu, không có trốn tới chỉ sợ có 6 vạn nhiều. Trong đó có rất lớn một bộ phận thậm chí là bị dẫm đạp về sau không bằng trốn tới. Cái này hơn 7 vạn tán tu muốn tiến lên 3 ngày 3 đêm thời gian mới có thể một lần nữa trở lại Atem cảng. Dọc theo con đường này chỉ là đồ ăn đều thành vấn đề lớn. Huống chi bọn hắn còn muốn lo lắng Thiên La Địa Võng ở phía sau truy sát. Mặc dù Lữ Thụ biết Thiên La Địa Võng hẳn là sẽ không theo đuổi giết, nhưng mà đám tán tu không hề rõ ràng a. Dọc theo con đường này lo lắng hải hùng như là chim sợ cành cong. Trong rừng cây có giả thú đi qua đều sẽ đem hơn 7 vạn người loại dọa cho đến muốn mạng, đâu còn có giác tỉnh giả dáng vẻ. Làm mọi người lần nữa tiến lên một ngày một đêm sau, bọn hắn phát hiện Thiên La Địa Võng hẳn là thật sẽ không đuổi tới, thế là trước mặt đội ngũ chậm rãi ngừng lại ngồi tại ven đường nghỉ ngơi. Tất cả mọi người lúc này đang tự hỏi chính là, mặc dù sẽ không chết, có thể ăn cơm vấn đề giải quyết như thế nào. Mọi người đào mệnh bên trong ai cũng sẽ không mang thức ăn a, mà Lữ Thụ nhưng không có cân nhắc cái này. Hắn chợt phát hiện chính mình hậu trường thu nhập ghi chép lại nhiều mênh mông nhiều tâm tình tiêu cực giá trị. Nguyên bản hắn tại thắp sáng viên thứ 3 tinh thần về sau lại lần nữa chuyên chú khí hải trái cây, cơ bản có bao nhiêu ăn bao nhiêu. Dù sao thắp sáng tầng thứ 4 cần 400 vạn tâm tê và am, y ra, nhờ tiêu cực giá trị luôn có chút xa xa khó vời cảm giác. Lữ Thụ cảm thấy mình trước tiên có thể đem cái thứ 3 kiếm linh lấy ra, vừa vặn nhìn xem cái thứ 3 kiếm linh lại là cái gì nước tiểu tính, mà bây giờ... Tâm tình tiêu cực đáng giá tiền tiết kiệm bên trong đã lại nhiều hơn 100 vạn. Cái này tâm tình tiêu cực giá trị từ chỗ nào tới a? Lữ Thụ có điểm không hiểu. Lúc này bên cạnh bỗng nhiên có nhân nói ra, cũng không biết Thiên La Địa Võng từ chỗ nào làm cho cái này thanh đồng khôi giáp, vậy mà như thế khủng bố, chúng ta bị các tổ chức lớn lừa, nguyên lai Thiên La Địa Võng chiến lực mạnh như thế. Chủ yếu là cái này thanh đồng khôi giáp quá lợi hại, chúng ta căn bản không có cách nào đối bọn hắn tạo thành rất hữu hiệu trí mạng thương hại. Lữ Thụ nghe nói như thế là giật mình minh bạch, sợ không phải đám người này đối thanh đồng khôi giáp oán niệm, cũng cho chính mình đi. Mặc dù thanh đồng khôi giáp là chính mình lấy được, cũng là chính mình giao cho Thiên La Địa Võng, nhưng nếu như Thiên La Địa Võng lúc chiến đấu địch nhân đối thanh đồng khôi giáp rất đau đầu, tâm tình tiêu cực giá trị coi như cho mình, vậy liền quá sung sướng a. Lữ Thụ lúc ấy kém chút mặt mày hớn hở, hắn đơn giản nghĩ hiện tại cho Nhiếp Đình gọi điện thoại thương lượng một chút, nhìn xem muốn hay không lại truy sát một chút những người này uy hiếp rất lớn a. Nếu để cho bọn hắn tiếp tục sống sót xuống dưới, địa cầu rất có thể liền muốn hủy diệt, không được, Lữ Thụ biên không nổi nữa. Hắn tựa ở một gốc cây bên trên nghĩ ngợi muốn hay không trực tiếp đổi thành khí hải trái cây, nhưng bây giờ, nếu như Nhiếp Đình không thể ra tay, hắn tựa hồ càng cần hơn tấn thăng đẳng cấp. Lữ Thụ gương mặt đều bao phủ tại mũ trùng phía dưới, hắn ăn đồ ăn vặt chờ đợi đội ngũ tiếp tục đi tới, kết quả cái kia hủy đi bành hóa đồ ăn vặt túi hàng thanh âm vang lên thời điểm, bên cạnh hắn tất cả mọi người bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hắn. Tâm tình tiêu cực giá trị theo nhau mà đến, tất cả mọi người không nghĩ ra, trước mặt con hàng này là như thế nào làm được đang chạy trối chết trên đường còn mang theo đồ ăn vặt. Lữ Thụ nhìn về phía người chung quanh dùng anh ngữ hỏi, nhìn ăn ngon không? Một người dáng dấp cũng không tính đẹp mắt nữ tán tu nhìn lấy Lữ Thụ, đem nó cho ta hiện tại liền có thể cùng ngươi, đi bên cạnh rừng cây là được. Nói, nữ tán tu cố ý kéo xuống chính mình cổ áo, Lữ Thụ còn rất ít gặp dạng này tuyển thủ. Chỉ là Lữ Thụ bỗng nhiên cảm nhận được cái gì lớn tiếng nói ra, ta không phải loại người như vậy. Nữ tán tu có chút khinh thường, nam nhân còn không đều một cái dạng, ngươi trước kia liền không dùng tiền ngủ qua nữ nhân sao, hiện tại chỉ là muốn ngươi một bao đồ ăn vặt là được rồi. Lữ Thụ nghĩa chính ngôn từ nói ra, nghèo chính là ta bảo trì cao thượng phẩm cách cơ sở kinh tế, ta còn thực sự không có. Không đợi Lữ Thụ nói xong, cái kia nữ tán tu chỗ đứng bỗng nhiên truyền đến năng lượng to lớn ba động. Mảnh đất kia mặt bùn đất tựa như là cái cự đại giàn giáo bỗng nhiên nói đến, cái kia nữ tán tu trong nháy mắt bị đánh đến không biết nơi nào đi, trên bầu trời truyền đến nữ tán tu to lớn tiếng thét chói tai, càng ngày càng xa, Lữ Tiểu Ngư đến a, chỉ là Lữ Tiểu Ngư giấu ở đất đai phía dưới đồng thời không hề lộ diện, cứ như vậy yên lặng cách mặt đất bình tĩnh nhìn về phía Lữ Thụ, Lữ Thụ đối chung quanh tán tu nghĩa chính ngôn từ lớn tiếng nói ra, ta là một cái thoát ly cấp thấp thú vị người, là một cái có cao thượng phẩm cách người. Xin các ngươi không muốn tại dùng loại chuyện này đến hấp dẫn ta. Bên cạnh đám tán tu vẻ mặt khó hiểu, tốt tốt biết ngươi là thoát ly cấp thấp thú vị người, không cần lớn tiếng như vậy, mà còn người ta nữ tán tu chính là tìm ngươi muốn đồ ăn vặt mà thôi, huynh đệ ngươi không cần như thế dữ dằn đi. Trước đó cũng có nữ tán tu muốn dựa vào cuộc sống khác tồn lại gặp đến cự tuyệt, nhưng mà cái này một cái, là thảm nhất một vị. Trong lúc nhất thời, Chung quanh đám tán tu đều coi Lữ Thụ là thành một cái thổ hệ giác tỉnh giả, mà còn thực lực tựa hồ cũng không tệ lắm. Tận đến giờ phút này, Lữ Thụ hậu trường trong ghi chép Lữ Tiểu Ngư tâm tình tiêu cực giá trị mới xem như ngừng lại. Vừa rồi hắn liền phát hiện có thổ hệ tới gần, cái kia năng lượng ba động ngay tại dưới mặt đất, sau đó hắn liền nhận được Lữ Tiểu Ngư tâm tình tiêu cực giá trị, cái này tới không phải Lữ Tiểu Ngư còn có thể là ai. Lữ Thụ thấy chung quanh không tại có nhân chú ý chính mình sau lặng lẽ trên mặt đất viết chữ, hắn tin tưởng Lữ Tiểu Ngư sẽ nhìn thấy, sao ngươi lại tới đây. Trên mặt đất bùn đất trong im lặng biến đổi hình dạng hình thành văn tự, ta đến bảo hộ ngươi. Lữ Thụ dở khóc dở cười, hắn tại mặt đất viết, nơi này thật rất nguy hiểm, ngươi tốt nhất đi Thiên La Địa Võng doanh địa, chờ ta tìm được cái kia người chủ sử sau màn về sau chúng ta liền có thể cùng một chỗ liên thủ giết chết hắn. Trên đất văn tự thay đổi, lần này không chỉ có xuất hiện văn tự, vẫn còn bùn đất hình thành một cái đồ án, Lữ Thụ nhìn kỹ lại, lại là cái mặt không thay đổi Lữ Tiểu Ngư thần sắc, Lữ Thụ, ngươi những lời này chỉ có thể lừa gạt một chút 11 tuổi trước kia tiểu hài tử. Lữ Thụ ngẩn ra nửa ngày, ngươi không phải cũng mới 12 tuổi sao, vẫn còn, tự mang mưa đạn còn chưa tính, hiện tại cũng có thể tự mang biểu lộ sao, thế nào một cái thổ hệ thức tỉnh năng lực còn để ngươi cho chơi bước phát triển mới hoa dạng, đến từ Lữ Thụ tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Lữ Tiểu Ngư, Lữ Thụ nghiêm túc viết, lần này ngươi nhất định phải nghe ta, ta có thể ẩn núp xuống tới, nhưng là hai người chúng ta cùng một chỗ cũng quá dễ dàng bại lộ. Các tổ chức lớn đều có dễ cảm giác thể chất giác tỉnh giả coi như giấu ở dưới mặt đất cũng không phải biện pháp gì tốt, mà còn ngươi gặp ta làm qua việc ngốc sao, chỉ là giúp Thiên La Địa Võng đánh nhau mà thôi, ngươi cảm thấy ta là loại kia sẽ tùy tiện kính dân sinh mệnh người sao? Lữ Tiểu Ngư nghĩ nghĩ trả lời, xác thực không phải. Lữ Thụ có điểm đau răng, mặc dù sự tình là như thế cái sự tình, coi như thế được thừa nhận vẫn là cảm giác có điểm khó chịu a. Hôm nay sợ rằng liền một canh. Người đăng, Tu An A2.